Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, nói thật ra thật là khó. Kiểm tra sức khỏe trung tâm ở ngoài, lúc này không ít đã đo lường xong học sinh vẫn chưa rời đi. Phương Bình vừa ra tới, Ngô Chí Hào liền vội vã tiến lên nói, thế nào rồi, ai biết. Chúng ta lại không nhìn thấy kết quả. Này ngược lại cũng đúng là. Ngô Chí Hào có chút sốt sắng, thấp thỏm nói, còn muốn chờ ngày kia mới biết. Ta đều căng thẳng chết rồi. Phương Bình không quản hắn, nhìn chung quanh một lần mới nói, Trương Hạo bọn họ đây, trước về khách sạn rồi. Ngô Chí Hào khẽ thở dài, Trương Hạo bọn họ đại khái là quá không được, có chút mất mát. Phương Bình không nói cái gì nữa, việc này đổi đến trên người mình, cũng sẽ thất lạc, hàn huyên vài câu, Phương Bình vừa định rời đi, phía sau bỗng nhiên có người hô, Phương Bình bạn học, Phương Bình quay đầu nhìn lại, liền gặp Đàm Trấn Bình cất bước đi tới, một lát sau, góc nơi, Đàm Trấn Bình cười nói, ngươi đúng là tâm lớn, trực tiếp đi rồi. Liền không sợ phía sau tiền không còn. Phương Bình lơ đánh nói, làm sao có khả năng, kim cục trưởng loại kia đại nhân vật còn có thể ít đi ta chút tiền này. Huống chi Đàm thúc còn đang này, ta đương nhiên không cần lo lắng. Người tiểu tử này thú vị. Đàm Trấn Bình bật cười, tiếp lại tự tiếu phi tiếu nói, nhìn dáng dấp ngươi đối với ngươi đạt đến cực hạn tiêu chuẩn, một điểm đều không ngoài ý muốn. Phương Bình cười khan nói, làm sao biết, vẫn là rất bất ngờ. Không nghĩ tới ta lại có thể đạt đến 149 tạp. Ha ha ha, Đàm Trấn Bình tức khắc cười to. Tiểu tử này, căn bản là không chuẩn bị nói dối. Nhìn Phương Bình dáng vẻ liền biết, hắn căn bản không ngoài ý muốn chính mình khí huyết đạt đến 149 tạp. Tự tin như vậy, nói rõ bản thân hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Đàm Trấn Bình hơi cảm khái nói, hậu sinh khả úy, cho tới đến tiếp sau sự, ta đến xử lý đi. Kim cục trưởng không tiện đứng ra. Tốt, việc này phiền phức Đàm thúc rồi. Phương Bình nói xong, lại từ trong túi móc ra một cái bình thuốc, chính là trước trang phổ thông khí huyết đan cái bình thuốc kia. Đàm thúc, đây là ngài. Đàm Trấn Bình liếc hắn một cái, cười cười nói, ra tay cũng không keo kiệt, không hối hận, sao có thể a? Nếu không là Đàm thúc, ta cái gì đều không lấy được. Đây là hẳn là. Đàm Trấn Bình lần thứ hai nở nụ cười, cũng không khách sáo, trực tiếp tiếp nhận bình thuốc. Nên khiêm nhượng thời điểm khiêm nhượng, nên dối trá thời điểm dối trá, không nên dối trá thời điểm cũng không cần phải rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu. Phương Bình gặp cách đó không xa Ngô Chí Hào ở nhìn mình, suy nghĩ một chút hỏi, Đàm thúc, Ngô Chí Hào bọn họ khí huyết ngài biết không? Ngô Chí Hào, Đàm Trấn Bình vừa mới nhìn thời gian rất lâu, đối Ngô Chí Hào vẫn là khắc sâu ấn tượng. Đây là người thứ nhất bị tra được khí huyết đạt đến 120 tạp học sinh. Cũng không tệ lắm, 120 tạp, võ đại tiêu chuẩn tuyến hẳn là không thành vấn đề. 120 tạp, Phương Bình có chút bất ngờ nói, rất cao. Đàm thúc, có thể nói cho ta một chút những người khác sao? Ngươi còn quan tâm những này? Đàm Trấn Bình cười ha hả nói, người quá nhiều. Ta cũng không nhớ kỹ mấy cái. Nhất Trung Chu Bân 128 tạp, Trần Kiệt 122 tạp, Ngô Chí Hào 120 tạp. Tổng thể tới nói, Dương Thành năm nay biểu hiện rất tốt. Nhất Trung ra 6 cái 120 tạp trở lên, Nhị Trung có 1 cái, phía dưới Hương Trấn Cao Trung ra 1 cái, tổng cộng 8 cái 120 tạp khí huyết trở lên. Dương Thành tổng cộng ra 8 vị 120 tạp khí huyết trở lên học sinh. Không thể không nói, thành tích này đã ra ngoài Đàm Trấn Bình dự liệu. Đương nhiên, trong đó Phương Bình là cái bất ngờ, mà Ngô Chí Hào, cái tên này kỳ thực cũng là bất ngờ. Thêm vào bây giờ một năm khí huyết so với một năm cao. Lúc này mới dẫn đến khóa này ra 8 người, 120 tạp trở lên, võ đại không thành vấn đề, thấp hơn 120 tạp, năm nay không tốt lắm nói. Bất quá Nam Giang võ đại năm nay có thể sẽ khoách chiêu một ít học sinh. 116 đến 119 tạp đều có hy vọng. Đàm Chấn Bình cũng không ngại nhiều cùng Phương Bình nói vài câu. Tiện thể phân tích nói, còn phải nhìn tình huống. Mặt khác văn hóa khóa thi tốt, cũng sẽ có ưu đãi. Khí huyết đạt đến 116 tạp trở lên. Văn hóa khóa nếu là thành tích tốt, bị chiêu vào võ đại cũng không kỳ quái. Năm nay Dương Thành có thể trên võ đại, có thể sẽ vượt qua 10 người. Đàm Chấn Bình nói xong cũng có chút vui vẻ nói, so với năm trước càng nhiều, ra ngoài dự liệu của ta, năm ngoái Dương Thành mới thi 9 cái, năm nay so với năm trước nhiều. Tuy rằng Kim cục trưởng thật giống không phải quá thỏa mãn, có thể có tiến bộ là tốt rồi. Cho tới An Bình những này khu huyện, nhìn Kim cục trưởng thái độ, khả năng muốn xui xẻo rồi. Đương nhiên, những việc này cùng Phương Bình bọn họ không quan hệ. Hai người lại nói vài câu. Phương Bình gặp Đàm Chấn Bình giơ tay xem thời gian, lập tức nói, Đàm thúc, vậy ta liền không quấy rầy, đi về trước rồi, tốt, chờ Kim cục hết bận, ta lại đi tìm ngươi. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình vừa đi, Phương Bình vội vã kiểm tra điểm tài phú của mình. Chờ nhìn thấy điểm tài phú không động, Phương Bình trong mắt vui vẻ, đan dược đưa đi, điểm tài phú vẫn còn. Đây là chuyện tốt, chính là không biết, nếu như bán ra đan dược lời nói, bắt được tiền, lại sẽ làm sao tính toán? Là bồi thường trung gian chênh lệch giá, vẫn là duy trì vốn có điểm tài phú. Những này kế tiếp cũng có thể thử một chút. Bất quá Phương Bình suy đoán, bồi thường chênh lệch giá độ khả thi càng to lớn hơn. Rốt cuộc theo lý thuyết, làm ăn, rất nhiều lúc chính là ở kiếm chênh lệch giá. Nếu là cái này không tính toán ở bên trong, cái kia điểm tài phú tăng trưởng liền quá khó khăn. Trở lại trong đám người, Ngô Chí Hào vội vàng nói, Phương Bình, Đàm cục trưởng nói cái gì rồi? Phương Bình cười ha hả nói, có thể nói cái gì? Nói khí huyết sự, thật, ta bao nhiêu? Ngô Chí Hào gấp đều nhanh vò đầu bứt tai. So với ngày kia mới biết, hiện tại sớm biết, cũng không cần như vậy dày vò rồi. Ngươi, Phương Bình lắc đầu than thở, ngươi có chút đáng tiếc rồi. A, sao lại thế? Ngô Chí Hào có chút mất mát nói, ta cảm thấy ta lần này trạng thái rất tốt. Ta bản thân ngay ở 116 tạp trở lên. Hơn nữa khi đó còn chưa tới kiểm tra sức khỏe thời gian. Lại ăn khí huyết đan. Còn dùng tâm tình bạo phát pháp. Ngô Chí Hào cảm giác mình ít nhất cũng có 118 tạp mới đúng. Có thể hiện tại Phương Bình nói, đáng tiếc, là không phải nói rõ chính mình đánh giá cao chính mình rồi. Phương Bình thấy thế vui a không được. Để cái tên nhà ngươi nghĩ chém chết ta, dọa bất tử ngươi, thấy hắn hồn bay phách lạc. Phương Bình buồn cười nói, ngươi cũng là 120 tạp mà thôi. Cái gì? Thật? Ngô Chí Hào chớp mắt hoàn hồn, kinh ngạc nói, ngươi không gạt ta, cần phải lừa ngươi, 120 tạp yếu như vậy, ta đều xấu hổ lừa ngươi, ta thật 120 tạp. Ngô Chí Hào sắc mặt không ngừng biến hóa, rất nhanh sẽ nổi giận mắng. Khốn kiếp, vậy ngươi vừa mới nói đáng tiếc có ý gì? Ta đều nói rồi, ngươi quá yếu, so với ta thấp quá nhiều. Đương nhiên đáng tiếc rồi. Cút, Ngô Chí Hào tuy rằng bị dọa một hồi, lúc này tâm tình nhưng là vô cùng tốt. Tiếp lại lập tức nói, ngươi bao nhiêu? 149 tạp. Cút, nói thật, Phương Bình quay đầu nhìn hắn, không nói gì nói, ngươi không tin, phí lời, kẻ ngu si mới tin. Được rồi, Phương Bình chịu thua rồi. Xoắn suýt chốc lát, Phương Bình thử dò xét nói. 125 tạp. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Rất tốt, lại cao như vậy. Hơn nữa còn đạt đến khen thưởng tuyến rồi. Ngô Chí Hào tự nhiên nói xong. Phương Bình sắc mặt có chút quái dị. Đại gia, ta nói thật ra, ngươi không tin, ta nói láo, ngươi đúng là lập tức sẽ tin rồi. Trong lòng có chút dở khóc dở cười. Phương Bình cũng không còn giải thích. Nói thật, hắn hiện tại liền là đối ngoại nói hắn khí huyết 149 tạp. Chân chính tin tưởng không mấy cái, nhiều lắm cũng là lúc đó mấy cái kia mũi nhọn sinh có thể sẽ tin tưởng. Những người khác đều không cảm thụ, đương nhiên sẽ không tưởng thật. Tiếp Ngô Chí Hào lại hỏi một hồi những người khác. Phương Bình nói đơn giản một hồi Chu Bân chuyện của bọn họ. Cho tới Dương Kiến mấy người, Phương Bình cũng không biết. Bất quá khẳng định đều ở 120 tạp trở xuống là tất nhiên. Ngô Chí Hào trong lòng cao hứng, bất quá còn nhớ chăm sóc những người khác tâm tình. Trở lại khách sạn thời điểm, Lặng Thinh không đề khí huyết kết quả kiểm tra sự. Dương Thành, cảnh Hồ Viên, Phương Viên sáng sớm cố ý để cha đem điện thoại di động lưu lại. Sáng sớm, Phương Viên liền bắt đầu nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn. Mắt thấy đều buổi trưa, Phương Bình còn không gọi điện thoại về. Phương Viên có chút không kịp đợi, bấm Phương Bình điện thoại. Phương Bình, kiểm tra sức khỏe xong không? Mới vừa kết thúc, chính ăn cơm đây, ngươi thế nào rồi? Khí huyết kiểm tra 149 tạp. Phương Viên sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, nghiêm túc điểm có được hay không? Bà mẹ cũng đều chờ đây, đến cùng bao nhiêu? Đúng rồi, các ngươi công bố kết quả sao? Điện thoại đối diện Phương Bình có chút tâm mệt. Ta người đàng hoàng này, vẫn cứ bị các người bức nói láo. Không tin quên đi, 120 tạp trở lên. Ngược lại võ đại không thành vấn đề. Lần này tin tưởng chưa? Thật, thật không thể lại thật. Người thật thi đậu rồi. Phương Viên vẫn còn có chút khó có thể tin. Trong mắt lộ ra mừng như điên. Phía sau còn có kiểm tra đây. Ngược lại kiểm tra sức khỏe là quá rồi. Phương Viên đã mặc kệ phía sau hắn nói cái gì. Đối với bọn họ mà nói, có thể hết thời huyết quan, phía sau đều không là vấn đề. Ít nhất Phương Viên là cảm thấy như vậy. Phương Bình tuy rằng không quá đáng tin, có thể Phương Viên biết hắn hẳn là sẽ không lúc này lừa nàng. 120 tạp trở lên khí huyết. Vừa nghĩ tới đó, tiểu nha đầu cũng ngồi không yên, vội vã cúp điện thoại, nàng phải đến báo hỉ, bà mẹ bên kia muốn báo hỉ, bạn học bên kia cũng phải khoe khoang, không, chia sẻ vui sướng. Phương Viên vô cùng lo lắng cúp điện thoại, đang dùng cơm Phương Bình có chút bất đắc dĩ, mà ngồi đối diện hắn Ngô Chí Hào lại là ngữ trọng tâm trường nói. Phương Bình, người liền muội muội mình đều dao động. Này nhưng không phải là thói quen tốt. Cút đi. Phương Bình tức giận muốn đánh người. Em Kha, ta thật 149 tạp. Vì sao liền không ai tin tưởng đây? Lúc này Phương Bình thật hy vọng lập tức công bố kết quả. Đến thời điểm mạnh mẽ đánh mặt, để những tên này há hốc mồm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,